Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 72, cổ đại sát thủ 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý đã trang điểm theo phong cách hiện đại rồi nên vội vàng đi vào chỗ các cung nữ mà chuẩn bị trình diễn tiết mục, mà các cung nữ thấy An Ý vội vàng hành lễ chúng nô tỳ tham kiến quận chúa. Các cung nữ đã thay xong y phục múa nhìn An Ý hành lễ. An Ý nói thấy vậy trong lòng buồn bực, thật là ở cổ đại đám cung nữ này một ngày quỳ xuống thỉnh an cô không biết bao nhiêu lần, cô muốn khóc quá đi vì quỳ lại cô như vậy, thật là làm cô tổn con mẹ nó thọ. Các ngươi đứng lên đi, ta đi thay y phục chuẩn bị diễn cho các sứ giả xem đây. An Ý nói xong với đám cung nữ vội vàng mà đi vào thay y phục đầm dài màu trắng tới chân ở thời hiện đại, sau đó bước ra. Cô đã trang điểm ở thời hiện đại xong rồi nên cô đeo khăn che mặt vào, khi bước ra các cung nữ nhìn đến ngây người. Qua quận chúa hôm nay đẹp quá, thật là khuynh quốc khuynh thành. Chúng cung nữ đồng thanh mà nói, làm An Ý hơi đắc ý nhưng vẫn là ngượng ngùng. Ta đi đây, An Ý nhìn về phía cung điện đã có rất nhiều sứ giả, có cả nam chủ Hiên Viên Trạch ngồi trên long ỷ, hoàng quý phi Hà Linh Linh ngồi bên trái, hoàng hậu Ngôn Tình ngồi bên phải, còn các phi tần như Trang Phi, Hinh Quý Phi, Hà Phi, Ngọc Phi, Linh Phi thì ngồi theo hàng, còn thất công chúa Hiên Viên An thì ngồi ngay ghế của mình, Chiến Vương cùng Chiến Vương Phi thì ngồi sát nhau, Yến Vương thì ngồi bên ghế dường như đang chờ An Ý. Hiên Viên Vũ thấy nha hoàn của An Ý vội hỏi. Thanh Nhi, chủ tử của các người đâu? Hiên Viên Vũ vẻ mặt chất vấn nhìn Thanh Nhi. A dạ, quận chúa nói có một tiết mục muốn tặng cho các sứ giả các nước nên đã đi chuẩn bị rồi. Thanh Nhi thấy vẻ mặt nguy hiểm và khí thế trên người Hiên Viên Vũ mà sợ hãi, lôi kéo Hạnh Nhi góc áo nói. Một tiết mục a? Hiên Viên Vũ nghe xong rất hứng thú muốn xem. Thanh Nhi, Hạnh Nhi thấy Hiên Viên Vũ không có hỏi thêm gì mới đi đến ghế của An Ý mà đứng kế bên. Hiên Viên Trạch nhìn ai cũng đến mà không thấy vị muội muội nhà mình nên hỏi. Hạnh Nhi, quận chúa đâu rồi? Hiên Viên Trạch sắc mặt lo lắng mà hỏi, làm các đại thần xôn xao. Dạ bẩm điện hạ, quận chúa có một tiết mục muốn tặng cho các sứ giả. Hạnh Nhi lần này bị hỏi đến theo quy củ mà trả lời, làm Hiên Viên Trạch nghe xong ngạc nhiên nhưng vừa lòng. Một tiết mục sao, ta cũng rất muốn xem muội ấy muốn làm gì. Hiên Viên Trạch ánh mắt nhìn Hiên Viên Vũ liếc mắt một cái mà nói. Một bên Hà Linh Linh nghe được không khỏi nhíu mày nghĩ. Nàng ta muốn làm gì đây, hay muốn đấu với ta thì nhào vô. Hiên Viên An nghe xong cũng hứng thú nói. Qua ta đây là lần đầu tiên thấy tam tỷ nhảy, không biết có thú vị không, ta hảo chờ mong. Hiên Viên An hưng phấn mà nói, nàng rất muốn biết vị tam tỷ này còn trò gì hay nữa, nàng rất muốn xem để góp vui mà. Hiên Viên An đang nói xong ánh mắt thù định nhìn về phía Hà Linh Linh hừ một tiếng. À ui, có rất nhiều người muốn xem quận chúa nhà chúng ta nhảy kìa, vui không Hạnh Nhi? Thanh Nhi rất tự tin và đắc ý, nhà nàng chủ tử là số một. Các sứ giả cũng rất chờ mong. Bắt đầu các cung nữ ra múa ca hào hứng nồng nhiệt, làm cung điện nóng lên. Cách chương.